Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 216, gocchuyenaudio.com, cảm thụ được đường nhìn của Lâm Nguyên, người nọ nghiêng đầu, trong nháy mắt tầm nhìn giao nhau, Lâm Nguyên có một loại cảm giác không rét mà run, ánh mắt của người này cực kỳ băng lãnh, đáng sợ, rất khó hình dung, như là mãnh thú trong núi, cái loại mãnh thú suốt năm không cùng nhân loại tiếp xúc, một khi gặp gỡ, sẽ xem nhân loại thành con mồi khác mà đối đãi. Thấy Lâm Nguyên tới, người nọ đột nhiên hỏi. Các ngươi cứu nàng, thanh âm của hắn cũng lạnh như băng. Hơn nữa còn làm cho người khác cảm thấy băng lãnh hơn chính là âm sắc của hắn. Giống như nghiền nát, lại giống như giọng nói điện tử. Đơn giản một câu mà thôi. Thanh âm của hắn nghe vừa xa vừa gần. Khiến người ta cảm giác phiêu hốt bất định. Thật giống như con người của hắn. Khi hắn từ phía trước cửa sổ phòng Na Tháp Toa bà đi tới một đoạn khoảng cách ngắn hướng Lâm Nguyên. Thân hình của hắn lấp lòe, từng bộ phận thân thể một hồi còn là thực thể, một hồi lại phảng phất gần hòa tan trong không khí. Phải, Lâm Nguyên hồi đáp, người kia không có thân ý xuất thủ, Lâm Nguyên cũng không có. Hai người vẫn duy trì một thước cự ly, người nọ nhìn Lâm Nguyên, mà Lâm Nguyên cũng cư cao lâm hạ nhìn hắn. Người kia vóc dáng không cao, đại khái giống như Na Tháp Toa bà không sai biệt lắm đi. Tới ngực Lâm Nguyên, hắn giữ một đầu tóc đen dù xóa tung. Bởi vì kiểu tóc, đầu của hắn thoạt nhìn rất bắt mắt, nhưng mặt của hắn kỳ thực rất nhỏ, cũng chỉ lớn bằng bàn tay. Thoạt nhìn mặt rất nộn, tựa như một thiếu niên 16-17 tuổi. Lông mi dài, mắt đồng dạng cũng dài mà hẹp. Con người hắc sắc, vóc dáng không cao, tay chân dài nhỏ, hơn nữa vai đơn bạc, vừa nhìn liền gây ra một loại cảm giác gầy yếu. Nhưng mà, chỉ cần ngươi chống lại ánh mắt của hắn, chỉ cần ngươi nhìn kỹ đôi mắt kia, tuyệt sẽ không cảm thấy hắn yếu. Ánh mắt kia rất mạnh hãn, thậm chí có thể nói là hung hãn. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, hắn dùng thanh âm băng lãnh mà phiêu hốt nói. Ta đây thì sao? Thanh âm thâm bạch bỗng nhiên từ bên thân Lâm Nguyên truyền đến. Hai tay đặt trên vai Lâm Nguyên, thâm bạch cười hì hì lộ ra mặt, nhìn bọn họ liếc mắt, người nọ tùy tiện nói. Đến trong phòng nói xong, hắn rất quen thuộc tiêu sái tiến vào nhà lớn, vào gian phòng bên cạnh Na Tháp Toa bà, bắn ra ngón tay, hướng hỏa lò điểm một cái, bên trong phụt một tiếng. Lập tức truyền đến âm hưởng củi lửa toái toái thiêu đốt. Cùng lúc đó, hắn cũng ngồi xếp bằng trên giường đất, hai tay đặt trên đầu gối. Cứ như vậy nhìn Lâm Nguyên và thâm bạch, đợi nửa ngày hắn đều không nói chuyện, tựa hồ không có tài ý lên tiếng. Lâm Nguyên cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương. Sau đó lướt qua đối phương nhìn về bài biện trên giường đất phía sau hắn. Phía trên thật chỉnh tề bày một bộ áo bông mới, còn có một khăn quàng cổ, thấy màu sắc khăn quàng cổ, Lâm Nguyên lập tức biết khăn quàng cổ này do Na Tháp Toa bà tự mình đan. Màu sắc len sợi hai cái giống nhau như đúc, trên giường đất lót chăn mềm, bày bộ đồ mới, tất cả đều không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên là kết quả mỗi ngày chăm chú quét dọn, còn hơn hắn lặng lẽ quan sát. Thâm bạch quan sát tương đương quang minh chính đại, nhìn xong trên giường lại nhìn xuống đất, từ đèn treo trên nóc nhà đến bồn hoa trên sàn nhà. Một kiện cũng không buông tha, không bao lâu liền đem gian phòng tất cả chi tiết đều xem trong mắt. Nhìn đủ chưa, người nọ nhíu nhíu mày, đây là phòng của ngươi, lại nhìn một hồi, lúc này thâm bạch mới hài lòng thu hồi đường nhìn, sau đó rất có hăng hái hỏi. Xem ra là phòng ngươi không sai, bởi vì y phục nơi đây đều rất giống với vóc người của ngươi. Vừa nhìn liền vừa vặn, người yêu thích thủ công ưu tú giống nhau nhãn thần đều tốt. Mắt có thể dùng làm thước đo, lại càng không cần nói thâm bạch, thủ công đế, thế nhưng trên người hắn mặc quần áo lại hiển nhiên không phải từ tay nghề Na Tháp Toa bà. Tuy rằng kiểu dáng có chút giống. Nhưng khi nhìn lại thủ công thô ráp hơn rất nhiều, ngươi là nhi tử của nàng. Lần này, thâm bạch dùng giọng khẳng định, thân thể của nàng, bây giờ đã ổn chưa? Nàng gọi muốn ta cảm ơn các ngươi, nhưng không có nói tình huống của mình, không có chính diện trả lời vấn đề của hắn. đối phương trực tiếp bắt đầu hỏi vấn đề mình muốn hỏi. À, ngươi còn không có tạ ơn chúng ta đây. Nhướng mày, Thâm Bạch vừa định nói. Lâm Nguyên lại trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Hiện nay xem như không có vấn đề quá lớn. Bất quá theo máy kiểm tra thân thể biểu hiện trong cơ thể nàng trường kỳ khuyết thiếu vài loại nguyên tố khoáng vật chất. Chắc là có liên quan bổn địa ẩm thực, còn có chút cao huyết áp, tốt nhất áp dụng hình thức tiêm thuốc đem dược vật bao con nhộng kháng cao huyết áp tiêm vào trong huyết quản. Sau này mỗi một năm tiêm vào một lần, cũng sẽ không có vấn đề. Về phần tăng đường huyết, có thể chọn dùng cách uống thuốc giải quyết. Cảm ơn ngươi, nghiêm túc nghe xong Lâm Nguyên nói. Người nọ nhìn về phía Lâm Nguyên, sau đó thành tâm thành ý nói một câu cảm tạ. Trên người các ngươi có những thuốc này sao? Tiếp tục nhìn Lâm Nguyên. Hắn lại hỏi, trên người chúng ta chỉ có thuốc bổ sung khoáng vật chất nguyên tố. Bất quá Nạp Đức Lý Khắc nói đó là thuốc bổ sung cho những thanh niên như chúng ta. Người lớn tuổi phải dùng những thứ khác, nếu có châm chích uống thuốc hiệu quả sẽ tốt hơn. Về phần thuốc huyết áp và đường máu, những thứ này ở bên ngoài đều có. Bất quá trên người chúng ta lại không có. Nhưng người yên tâm, hiện tại loại thuốc huyết áp và đường máu cho người lớn tuổi vấn đề đã không tính lớn. Vì tiện đi bệnh viện đều có thể bắt được thuốc, Lâm Nguyên nói, nhưng bệnh viện nơi đây sẽ không có. Hắn liền lẩm bẩm nói, bởi vì các ngươi nơi này căn bản không tính là bệnh viện. Chỉ có thể nói là hiệu thuốc bắc ma, bác sĩ duy nhất cũng không có giấy phép, còn không biết y thuật xem như không đáng tin cậy. Thâm Bạch bĩu môi nói. Những lời này thật có chút không lễ phép, nhưng mà, chính là câu không lễ phép này, lại chiếm được đối phương đáp lại. Người nói không sai, gật đầu, người nọ rốt cuộc để ý Thâm Bạch. Thâm Bạch, Lâm Nguyên, xem ra, người này quả nhiên là nhi tử Na Tháp Toa bà không sai. Bởi vì tin tức bà mang thai chính là từ trong miệng tên thầy thuốc duy nhất trong thôn nói ra. Cũng chính bởi vì tin tức này để lộ. Na Tháp Thoa bà bắt đầu bị người cả thôn xa lánh. Tuy rằng như vậy, trong lời nói Na Tháp Thoa bà cũng không toát ra căm hận đối tên thầy thuốc kia. Sẽ ghét tên thầy thuốc kia, nhi tử Na Tháp Thoa bà đúng là một đối tượng khả thi. Ta là Tháp Lâm, lại nhìn Lâm Nguyên và Thâm Bạch liếc mắt, người nọ giới thiệu tên của mình. Ta là Lâm Nguyên. Hắn là Thâm Bạch, làm đáp lại, Lâm Nguyên cũng đem tên mình và Thâm Bạch giới thiệu một lần. Không cần giới thiệu, ta đã biết, mẹ ta đã nói cho ta tên của các ngươi. Đối phương lời ít ý nhiều nói. Này, ngươi cũng không thể lễ phép được một chút, chúng ta lại không biết ngươi có biết hay không. Dù cho đã biết, cũng không cần ngươi tiêu khí lực nói. Nghe thêm một lần thì thế nào? Thâm Bạch không hài lòng thái độ trả lời của đối phương với Lâm Nguyên. Cùng đối phương lớn tiếng, còn là Lâm Nguyên ngăn cản hắn một chút, Thâm Bạch mới không tiếp tục đi về phía trước. Bất quá bầu không khí giữa cả hai vẫn khẩn trương. Hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tựa như hai con mèo tình địch đang quan sát nhau. Một con dương cung bạt kiếm, một con tùy thời nhi động. Cuối cùng vẫn là thanh âm của Na Tháp Thoa bà phá vỡ không khí khẩn trương. Dậy ăn cơm, ngày hôm nay có khách nhân, ngươi đừng nằm trên giường quá lâu. Nghe ý tứ, Na Tháp Thoa bà là tới gọi nhi tử rời giường. Nàng chỉ gõ cửa, không có tiến vào, bất quá dù nàng đẩy cửa tiến đến cũng không có việc gì. Lúc này Lâm Nguyên và Thâm Bạch đều đang ở trạng thái cao vĩ độ. Na Tháp Thoa bà nhìn không thấy bọn họ, các ngươi mau đi ra, mẹ ta một hồi khẳng định gọi các ngươi ăn, đừng làm cho nàng chờ. Dùng cằm chỉ phía trước, Tháp Lâm mở miệng nói Thâm Bạch đang trợn mắt nhìn hắn. Thâm Bạch còn muốn nói, đã bị Lâm Nguyên cứng rắn kéo ra ngoài, đợi được bọn họ len lén về đến phòng không bao lâu. Cửa phòng quả nhiên cũng bị lão thái thái gõ. Phòng ăn và phòng bếp thiết lập tại một chỗ, bàn ăn không lớn, vừa vặn ngồi bốn người, đại khái hôm qua đã cùng hai người nói chuyện nhi tử của mình. Na Tháp Thoa bà lúc này không có che lấp, trực tiếp lấy chén nhi tử ra, bỏ hảo cơm nước, đặt đoan chính một bên bàn, trước mặt Tháp Lâm, không sai, đợi được bọn họ tới. Tháp Lâm đã từ trong phòng đi ra, ngồi trước bàn ăn, ha ha ha ha ha ha, thấy vẻ mặt lạnh như băng Tháp Lâm và cái chén trước mặt Tháp Lâm. Thâm Bạch lúc đó liền cười ra tiếng, ai bảo Tháp Lâm dùng chén lại là một cái chén nhỏ hoạt hình ni. Màu vàng, mặt trên còn có một con vịt nhỏ, như là cái loại đứa nhỏ nhà trẻ hay dùng. Tháp Lâm cương nhăn lại mi trừng hắn, Na Tháp Thoa bà cũng nhìn về phía hắn. Làm sao rồi, Lão Thái Thái hỏi Thâm Bạch, bất quá Lão Thái Thái là một người thông minh, vừa hỏi xong những lời này liền từ tầm mắt Thâm Bạch nghĩ đến nguyên nhân hắn cười. Cái kia, là vì cái chén sao? Trước khi ngươi cười ta còn không phát hiện, cái chén này con ta từ nhỏ dùng đến lớn, bởi vì trước chỉ có khi dùng cái chén này thì cơm nước bên trong sẽ giảm thiểu. Ta chỉ nghĩ hắn nhất định là thích nó mới ăn thức ăn bên trong. Sau lại không ai nhắc nhở, ta vẫn dùng nó, bất quá bây giờ ngẫm lại chén này cũng nên thay. Hắn một đầu cũng nên trưởng thành, dùng chén nhỏ như vậy ăn, không chừng đều ăn không đủ no nê. Chấm chấm, Lão Thái Thái nói, lúc đó không có thay chén, bất quá cơm nước xong, tuy rằng không muốn, bất quá vẫn cầm chén ném đi. Chấm, ngày mai bắt đầu, cho ngươi dùng cái mới, cái lớn. Cuối cùng, Lão Thái Thái còn đối không khí nói, bất quá, lần này, nếu nói không khí chỉ là không khí trong mắt Lão Thái Thái, thì ở trong mắt Lâm Nguyên và Thâm Bạch, đối tượng nàng nói chuyện không phải không khí, mà là một người thật, lặng lẽ nhìn nàng rửa chén, lau khô, Lâm Nguyên mang theo Thâm Bạch đến trong viện giúp Lão Thái Thái bừa củi. Nương cửa bán rộng mở, bọn họ thấy Lão Thái Thái lại đan áo lông. Một bên đan, một bên lại đem lời tối qua nói lại một lần. Tháp Lâm ở bên cạnh nghe, ghét bỏ Lâm Nguyên lặp lại với hắn. Nhưng đối đãi với Na Tháp Thoa bà một lần lại một lần lặp lại đồng dạng câu nói lại hết sức kiên trì. Kiên trì lại ôn nhu. Cách chương.